Trùng sinh nữ phụ được chuyển kiếp, chương 34, Minh Tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm một tách trà lên nhàn nhã uống, sau đó đặt cạch xuống, bàn tay giữ nguyên một chút mới chịu thu lại. Hành động lặp lại lần thứ ba này của vị chủ nhân khiến mấy thuộc hạ thân tín ngồi cùng không khỏi toát mồ hôi. Chủ nhân đang không hài lòng cái gì sao? Kẻ mang mặt nạ bạc quả thực đang có chút không vui. Hắn quan sát tất cả những người trong bữa tiệc thì họ đều có thần sắc cực kỳ kích động với những vật phẩm quý hắn cho đấu giá. Nhưng cô gái nhỏ không biết điều kia lại ngồi nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài hoặc cặm cụi ăn hoa quả tráng miệng. Rất nhiều, cái eo của cô bé tí sao có thể chứa được nhiều đồ ăn như vậy. Hắn còn tưởng cô cất không gian thứ nguyên trong dạ dày nên mới có sức chứa nhiều gấp 5 lần vóc người cô có thể ăn. Đại nhân tưởng tượng phong phú quá đi à, người ta không ăn còn biết làm gì. Phóng tinh thần lực đùa giỡn người khác mua vui sao, có thể học ở một ngôi trường danh tiếng và hay ra ngoài nháo loạn mua sắm đến mức hôm sau đều lên khắp các mặt báo vì trang phục diễm lệ cô mua. Cô không phải thuộc dạng kém hiểu biết đến nỗi không biết giá trị xa xỉ của những vật kia quý cỡ nào. Có cái gì có thể khiến cô có hứng thú để ngẩng đầu khỏi bàn ăn mà quan sát hoàn chỉnh đấu giá một vật phẩm một lần. Nghĩ nghĩ một chút, đồ của cô không thích vậy thì hắn sẽ chơi. Luật rừng, khơi dậy hứng thú của cô gái nhỏ xem sao. Kim ảnh, cho đoàn nô lệ đi lên. Nhạt giọng nói một câu, kẻ mặt nạ bạc lại tiếp tục cầm ly trà thượng phẩm lên nhấp môi. Kẻ dẫn chương trình tên Kim ảnh nghe được tần âm chỉ thị của chủ nhân mình, liền quay xuống ra lệnh người làm kéo rộng sân khấu. Rất nhanh, sân khấu nở to gấp 5 lần được hoàn thiện. Những kẻ giàu có cũng phấn khích một chút suy đoán, rất nhiều các chân phẩm hiếm có ngàn năm xuất hiện trong bữa tiệc khiến họ kích động không thôi. Bây giờ chủ nhân Lam Dực sẽ đưa đến bất ngờ tiếp theo nào đây? Để quý vị chờ lâu, dẫn chương trình cười cười hơi chút giảo hoạt chỉ về phía giữa sân khấu. Sau đây chủ nhân của chúng tôi xin mang đến cho quý vị 10 khế ước nô lệ được đào tạo tuyệt đối trung thành với người chúng nhận làm chủ. 10 khế ước này không cảm xúc, không dao động, tuyệt đối vâng mệnh chủ nhân. Vừa dứt lời, một loạt đạo bóng dáng từ tứ phía xung quanh bật lên thật cao tiến đến vị trí kẻ dẫn chương trình chỉ, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Quả thật như hắn nói là 10 kẻ vô cảm xúc giống như đúc nhau về thần tình. Diệp An nghe đến phần nô lệ này thì dừng ăn trái cây liếc lên sân khấu nhíu nhíu mày. Mua bán nô lệ, hừ, kẻ chủ nhân biệt thự cổ Nam Cung Lãnh Dịch kia cũng quá vô tình rồi. Không biết bằng cách gì, nhưng cô nhận thấy những kẻ kia đều bị dị năng giả tinh thần chế ngự cảm xúc. Tuy tinh thần lực đó không thuần khiết, có thể là dị năng tinh thần nhân tạo, nhưng hậu quả dị năng đó gây ra cho kẻ bị tác động không nhỏ. Biến con người thành cỗ máy vô cảm, ngoài để giết chóc ra còn lý do gì nữa chứ? Tuy Cố Minh Tuyền từng rất vô lý độc địa, nhưng cô vẫn tiếp nhận nền giáo dục bình thường biết thương xót kẻ yếu. Nếu không phải mặt thế đến khiến Cố Minh Tuyền chứng kiến lòng người nguội lạnh quá nhiều, cha biến thành tang thi, mẹ và chị vì cô hy sinh vô số lần, có lẽ Cố Minh Tuyền đã không nảy sinh sự ích kỷ cần người yêu mạnh mẽ bảo vệ mình và gia đình đến mức không ngại giết tình địch để chiếm hữu Nam Cung Lãnh Dạ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái nhỏ kia đang bi thương cho số phận những nô lệ kia sao? Thỉnh thoảng liếc mắt sang nhìn Diệp An một chút, bỗng kẻ mặt nạ bạc thấy cô có chút thần sắc khổ sở khi nhìn thấy nô lệ đứng ở trung tâm sân khấu mặc người nhìn ngó như xem hàng hóa. Thấy tất cả đều tập trung bàn luận về 10 khế ước nô lệ, Kim Ảnh hài lòng cất tiếng. Thưa quý vị, cái hay còn ở đằng sau. Không phải quý vị cứ đấu ra giá cao sẽ được lựa chọn một khế ước cho mình, mà là quý vị phải tự mình thể hiện năng lực bản thân quy phục được khế ước của chúng tôi. Dẫu sao chúng vẫn không phải vô cảm hoàn toàn, vẫn có tâm tính con người đợi chờ chủ nhân chân chính thức tỉnh để hoàn toàn trung thành. Nếu chúng thấy quý vị xứng đáng, chúng sẽ gọi quý vị là chủ nhân. Nhiều tiếng rầm rì bàn tán nâng lên, đùa sao mà bảo họ hôm nay cố gắng ăn mặc lộng lẫy lên đó đánh nhau với khế ước chứ. Họ thật có chút không dám, lại càng không muốn sai sử người làm đi thu phục vì khế ước chỉ nhận kẻ chúng quy phục làm chủ nhân. Đúng lúc này thì dẫn chương trình Kim Ảnh liền bồi thêm một câu. Mời quý vị nhanh chóng lên đài kéo một khế ước mình muốn ra thử sức thôi à, xin hãy nhanh lên nha vì 10 khế ước ở đây. Đều sở hữu một năng lực dị năng hệ quý hiếm nhất chiếm 4. Dân số toàn cầu thôi à, câu nói vừa chấm dứt bóng dáng của hắn ta cũng biến mất ngay tại chỗ để lại một trận xôi trào không thôi. Là dị năng hệ quý hiếm nhất toàn cầu, lần đấu giá này quá khủng khiếp rồi. Chủ nhân Lam Dực quả là kẻ quá cường đại, đến mức sở hữu một lúc 10 dị năng giả hệ quý hiếm nhất. Ngay lập tức có một vài kẻ lên trước lựa chọn công kích một khế ước với hy vọng khế ước đó có dị năng khác dị năng của mình để họ dễ ra tay hơn. sân khấu thành nơi hỗn loạn của một đám côn đồ đội lốt tri thức rồi. Diệp An không khỏi thầm thở dài. Lúc đầu nghe nói phải đánh nhau để thu phục khế ước thì không ai muốn lên. Vừa nhắc đến dị năng quý hiếm thì lao lên như hận không thể nuốt một lúc 10 người vào tay. Cô nhìn các anh trai đang ngồi đó xem như thể xem trận đấu boxing kiếp trước cô hay mở lúc 8 giờ tối. Các anh không muốn lên thử sức sao? Dị năng hiếm nha, câu cuối Diệp An còn cố tình ngân dài lên. Cha cô đã đi tạo quan hệ với các bàn quý tộc rồi nên bây giờ trên bàn ăn chỉ còn cô và hai anh trai ngồi mà thôi. Diệp Viễn Thiếu và Diệp Kiến Nguyên ôn nhu nhìn em gái không trả lời như kiểu. Quý hiếm nhất thế giới ở ngay đây rồi sao phải đi tranh giành làm gì? Buồn cười lắc lắc đầu, Diệp An lần nữa chú ý lên khán đài nhìn lác đác đã có vài kẻ hắc đạo cường thế thu phục xong và đang dẫn khế ước của mình về chỗ ngồi. Nhìn thoáng qua 1, 2, 3, khế ước còn sót lại chưa ai động cước. Hai trận đánh thu phục vẫn đang diễn ra với ba hệ dị năng là quang hệ, băng hệ và lôi hệ. Chật chật, rất đặc sắc nha, nhanh vậy chủ nhân Lam Dực đã mất đi 7 dị năng quý hiếm như bán một đàn gà mái rồi. Sau đó bỗng một bóng dáng nhỏ bé đen đúa trên sân khấu khiến cô chú ý, nhìn kỹ bóng dáng nhỏ gầy kia con ngươi Diệp An không khỏi co rụt lại. Minh, Tu Cách Chương.